Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 577, Ban Lịch Sử Nghiên Cứu Sinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng London khách sạn lăng gầm một phòng ngủ lộng lẫy phòng. Executive, không tới 400 đồng euro một đêm, giá cả còn chưa coi là rất đắt. Trần Phàm trước định một tuần gian phòng. Gabler Berwin đưa Trần Phàm đi tới khách sạn này. Hắn chẳng qua là đưa hắn đến cửa. Trần Phàm cũng không có muốn mời hắn đi lên ý. Hai người ở nơi này nói tạm biệt. Dĩ nhiên, Trần Phàm còn chiếm được hắn một tấm danh thiếp. Một bản chỉ có số điện thoại cùng tên chữ danh thiếp. Căn bản là không tính là tinh mỹ. Dĩ nhiên người giống vậy. Bọn họ vậy cũng bị có mấy loại danh thiếp trên người. Gặp hạng người gì? Liền cho dạng gì danh thiếp, cho nên Trần Phàm cùng hắn phiếm phiếm chi giao, cũng không có cái gì giật mình. Phỏng đoán phía trên ngạch điện thoại cũng bất quá là hắn điện thoại phòng làm việc. Nhận điện thoại người có thể sẽ là hắn thư ký. Sau đó ở căn cứ hắn ý nguyện quyết định là có nên hay không nghe. Hắn cũng không có đem Trần Phàm quá nhiều để ở trong lòng. Mà Trần Phàm cũng không có quá nhiều muốn kết giao hắn ý. Nếu như Gabler Berwin biểu hiện quá nhiệt tình, ngược lại thì một loại không bình thường xã giao. Vậy Trần Phàm thật vẫn muốn hoài nghi hắn chân thực dụng ý là cái gì. Cho nên hai người giống như là người bình thường vậy tạm biệt. Gabler Berwin rời đi, Trần Phàm vào khách sạn, sau đó lấy ra mình thân phận giấy chứng nhận, lấy được rồi thẻ phòng đi ngay mình đặt trước gian phòng. Gian phòng rất tốt, không gian vậy là đủ rồi. Hơn nữa có thể từ cửa sổ phòng ngủ bên thấy phần lớn cảnh đường phố. Hơn nữa bởi vì là nó ở vào London khu Tây. Nơi này cùng Tây khu Bắc ấm vải lợi các nơi bất đồng. Người nơi nào nhân viên hỗn tạp, tới thế giới các nơi người tụ tập ở nơi đó. Là London nhất là bần phương nghèo khổ một trong. Mà nơi này nhưng là phồn hoa nhất khu vực. Có phi thường náo nhiệt mua đồ thiên đường lệ tinh đường phố. Bàng Đức đường phố cùng Newton đường phố. Hơn nữa xinh đẹp lệ tinh công viên đang ở phụ cận. Ở khách sạn vùng lân cận nhà bảo tàng. Phòng ăn và du lịch cảnh điểm nhiều không kể xiết. Chủ yếu nhất là chỉ cần mấy phút đồng hồ là được đến London thành phố cùng những thứ khác chủ yếu. Khu buôn bán. Bởi vì là đến London thời điểm. Là buổi sáng hơn 8 giờ sáng. Trần Phàm vào ở khách sạn. Cũng không có chuyện gì có thể làm. Bây giờ còn không ngừng theo dõi người kia thời điểm. Trần Phàm ở trong phòng ngủ thẳng tới hơn 3 giờ chiều. Sau khi rời giường chuyện thứ nhất chính là đi nơi này phòng thể dục. Phòng thể dục bên trong không có mấy người. Cái này thời gian đại đa số người đều ở nhà cùng buổi chiều trà. Một cái là trên máy chạy bộ cô nương. Một cái là ở lực lượng kiện thân dụng cụ ở trên biểu diễn mình bắp thịt ngực cùng cơ bụng cương. Tráng chàng trai. Một đầu tóc màu vàng, nhìn như dáng dấp rất có đường danh, cùng cái đó tóc màu hạt rẻ cô nương nhìn như rất phối hợp. Bất quá bây giờ là chàng trai đang đối với cô nương lấy lòng. Hơn nữa thỉnh thoảng khoe khoang mình thân thể bắp thịt, mà cô nương đối với lần này có chút khinh thường một cố. Chẳng qua là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn liếc mắt một cái đó phô trương người. Trần Phàm đi vào. Liền ở cô nương kia bên cạnh trên máy chạy bộ dừng lại. Hoạt động một chút mắt cá chân. Chuẩn bị đạp lên. Cô gái kia hướng về phía Trần Phàm cười một cái. Biểu đạt mình có lòng tốt. Người khỏe. Trần Phàm cũng gật đầu một cái. Cười chào hỏi. Người Trung Quốc. Cô gái kia hướng về phía Trần Phàm nói. Jennifer. Jennifer phơ. Cô nương ngừng lại. Sau đó dùng vây ở trên cổ khăn lông xoa xoa tay. Hướng Trần Phàm chia tay ra. Trần Phàm nghiêng về thân thể và cô nương nhẹ nhàng tới một vỗ tay. Cười nói. Phàm Trần. Từ Los Angeles tới. Vừa nói liền bắt đầu thiết lập. Chuẩn bị chạy bộ. Người từ nước Mỹ tới. Người Mỹ. Cô gái kia cười lên. Ta cũng vậy. Từ Salt tới. Người biết Salt sao? Cô nương ngoẹo đầu nhìn Trần Phàm không ngừng cười. Nàng đã rời đi máy chạy bộ. Ngồi ở cái ghế bên cạnh nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, ta đi nơi đó. Tới bang North Carolina thành phố. Ta dĩ nhiên biết, Trần Phàm cười, bất quá cũng chính là bởi vì là ta đi qua nơi đó, cho nên mới quen. Ta ở nước Mỹ mới 1 năm thời gian, liền muốn rất nhiều tới nước Mỹ trước hoặc là chưa có tới nước Mỹ người vậy. Ta biết cũng chỉ có Los Angeles, New York, Washington như vậy thành phố tên. Thật là rất khó tưởng tượng. Jennifer cười, tới London là vì nghỉ dưỡng. Không phải, chính là muốn đi khắp nơi đi. Ta còn chưa có tới London. Trước, Trần Phàm nhô lên bả vai. Sau đó liền bắt đầu từ từ chạy bộ. Này, Jennifer, chúng ta rời đi nơi này đi. Ta cảm giác bầu không khí lộ ra hỏng bét. Người thanh niên kia cũng dừng lại, dùng khăn lông lau mồ hôi, hướng về phía Jennifer lớn tiếng vừa nói. Chúng ta đi dạo phố, hoặc là đi Bạch Kim Hán Cung. London cái này hỏng bét thời tiết, thật là làm cho không người nào có thể chịu đựng. Jennifer nhàn nhạt nhìn hắn một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Tommy, ta nói qua, ngày mai chúng ta đi nhà bảo tàng. Đừng quên, chúng ta là tới làm gì? Được không? Được rồi, được rồi. Ngày mai ta cùng ngươi đi nhà bảo tàng. Xem những cái kia để cho người nôn mửa thây khô. Cái đó gọi làm Tommy người tuổi trẻ hướng về phía Jennifer nhún vai nói. Nhưng là, chúng ta có thể rời khỏi nơi này trước sao? Ta cảm giác nơi này không khí không đúng lắm đâu. Rất đục chọc, so với chúng ta ở chỗ này thời điểm càng thêm đục ngầu. Jennifer phơ hướng về phía Trần Phàm bất đắc dĩ nhìn một cái nhỏ giọng nói. Xin lỗi, hắn chỉ là có chút nhỏ mọn. Người vẫn là thật không tệ. Người làm gì cũng không nghe được. Ta biết, ta không phải là một người hẹp hòi. Trần Phàm sau cũng được vừa chạy vừa hướng về phía Jennifer phơ nói. Chiếu cố thật tốt bạn trai ngươi. Ta cảm giác hắn thật giống như có điểm giống như là trẻ sơ sinh vậy. Đối với ngươi có rất lớn lệ thuộc vào tính. Ai nói không phải sao? Jennifer cười một tiếng, hướng về phía Trần Phàm vẫy tay. Gặp lại, thật hân hạnh gặp ngươi. Vừa nói liền cùng người tuổi trẻ kia chuẩn bị rời đi nơi này. Cái đó cường tráng người tuổi trẻ hướng về phía Trần Phàm quay đầu cười nói. Này, anh bạn, ta kêu Tommy Isinson. Nhớ, lần sau gặp được ta, tốt nhất nhớ đi vòng. Đây coi như là uy hiếp trắng trợn. Jennifer ở bên cạnh nghe được, có chút tức giận hướng về phía hắn nói câu gì. Sau đó liền dắt hắn bước nhanh rời đi. Dĩ nhiên người này giống như là một đứa trẻ vậy. Có đứa nhỏ nóng nảy, dễ dàng đem mình tâm trạng đơn lộ ở bên ngoài. Trần Phàm cũng không có đối với hắn xúc phạm cảm thấy rất tức giận. Hắn chỉ lo luyện mình. Không cần thiết là những chuyện nhỏ nhặt này đi đại động can hòa. Cái này cũng không đáng giá. Jennifer phơ cùng Tommy Isinson từ phòng thể dục bên trong đi ra. Bọn họ đã tắm, đổi lại mình nguyên lai quần áo. Sóng vai đi ra, Jennifer phơ sắc mặt không tốt lắm xem. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi Jennifer phơ cảm thấy bị mạo phạm. Bị mạo phạm không chỉ là mình, còn có cái đó người châu Á. Chính là từ Los Angeles tới cái đó người châu Á. Nhìn như rất thân thiết người. Jennifer đối với hắn rất có hảo cảm. Bởi vì là hắn nụ cười nhìn như thật ấm áp. Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Vốn là tương đối khá tâm tình. Lại bị Tommy Isinson cho phá hư. Vậy chẳng qua là một người châu Á. Cũng là người xa lạ. Đáng giá ngươi vì thế tức giận sao? Tommy rất hiển nhiên còn không có tìm được Jennifer nguyên nhân tức giận. Ở bên cạnh nàng thật chặt đi theo. Định giải thích một chút. Jennifer bỗng nhiên liền đứng lại. Nhìn Tommy cũng đứng ở mình trước mặt. Định còn muốn giải thích cái gì? Liền rất nghiêm túc nhìn hắn nói. Bởi vì là hắn là người châu Á. Người liền có thể không chút kiêng kỵ nói những lời đó sao? Tommy, ta nhiều lần nói với ngươi. Tôn trọng người khác, người mới được tôn trọng. Đúng vậy, ta tôn trọng hắn. Không có thấy hắn cuối cùng còn đối với ta mỉm cười sao? Người khác cũng không ngại. Tại sao ngươi muốn để ý đâu? Đừng như vậy, Jennifer. Chúng ta mới là bạn. Không nên vì người xa lạ và bạn tức giận. trước có lẽ là người xa lạ, nhưng là bây giờ không phải. Jennifer vừa bực mình vừa buồn cười. Tốt lắm, không có lần kế. Nếu như ngươi lại như vậy, chúng ta liền tách ra. Ta một người một mình đi nhà bảo tàng. Được rồi, ta bảo đảm, đây là một lần cuối cùng. Ta sẽ là một cái tao nhã lễ độ thân sĩ. Tommy giơ tay lên hướng về phía Jennifer cười nói. Bây giờ hài lòng. Jennifer tức giận lắc đầu. Người này mỗi lần đều như vậy. Nhưng là mỗi lần cũng sẽ không đổi. Thật giống như là một cái nghịch đứa trẻ vậy. Để cho ngươi cảm giác được nhức đầu. Không thể làm gì. Vốn là ngày hôm nay còn có đi dạo phố kế hoạch. Nhưng là bị Tommy như vậy một quấy nhiễu. Jennifer cũng không có tâm tư. Cứ tiếp tục sống ở khách sạn. Tommy ở tại Jennifer bên cạnh. Bọn họ ở là thông thường phòng khách. Hai gian phòng. Mỗi ngày cần phải hao phí 400 đồng euro chừng. Như vậy gian phòng không hề coi là đắt. Cùng chân phàm so với. Nhưng là Jennifer cảm thấy như vậy sinh hoạt quá xa xỉ. Dự định mau sớm hoàn thành bài tập của mình đi trở về. Nàng là ban lịch sử nghiên cứu sinh. Đang tiến hành một mục nghiên cứu điều tra. Vì mình luận văn làm chuẩn bị. Là liên quan tới cổ Ai Cập Pharaoh. Viện Bảo tàng Anh có đặc biệt hoàn chỉnh Pharaoh xác ướp có thể cung cấp rất tường tận tài liệu. Phụng bồi Jennifer tới là bằng hữu của hắn. Một lần nữa vũ hội ở trên biết. Là đại học lớp 3 học sinh. So với Jennifer nhỏ 3-4 tuổi. Mới hai dáng vẻ 11-12 tuổi. Thuộc về điển hình con nhà giàu. Lần này chính là hắn cố sống cố chết yêu cầu cùng Jennifer cùng đi London. Nhưng là Jennifer làm sao có thể sẽ đồng ý đâu. Nhưng là lại xuất phát thời điểm. Người này lại có thể thần kỳ xuất hiện ở Jennifer trước mặt. Hơn nữa còn cùng Jennifer bên cạnh hành khách đổi cho nhau vị trí. Hai người lại có thể chỉ như vậy ngồi cùng chiếc máy bay. Ngồi chung một chỗ bay đến London. Càng là ngoại hạng là. Hắn nhất định kiên trì ở Lãng Đình khách sạn đặt hai gian phòng. Hơn nữa đều là cao cấp hành tránh phòng khách. Jennifer có chút tức giận. Cuối cùng bất đắc dĩ ra lệnh. Hoặc là ở phòng phổ thông. Hoặc là liền khác tìm địa phương. Tiền phòng vốn là Tommy kiên trì phải trả hai người phân. Nhưng là Jennifer rất hiển nhiên không muốn thiếu người hắn tình. Mình kiên trì chi tiền mình vậy một phần. Chỉ bất quá hai người loại trạng thái này liền tỏ ra tương đối. Ngồi chung máy bay tới London. Ở cùng một khách sạn. Hơn nữa hai người gian phòng còn lần lượt. Dĩ nhiên Tommy muốn tiến hơn một bước. Nhưng là Jennifer kiên quyết chặn lại. Bởi vì là nàng cảm thấy hai người còn xa xa không có đạt tới tình nhân đến nước. Jennifer tạm thời còn không muốn cùng như vậy cậu bé phát sinh chút gì. Nàng một lòng một dạ muốn đi nghiên cứu nàng xác ướp. Sau đó hoàn thành mình luận văn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Jennifer lại tới phòng thể dục. Nàng tới quá sớm. Phần lớn người Anh đều còn ở trên giường. Nàng lấy là chính là tự mình một người. Nhưng không nghĩ đến lúc tiến vào. Liền thấy một người đang lực lượng kiện thân dụng cụ ở trên rèn luyện. Hắn trước trên người. Trên người bắp thịt đường cong so với Tommy càng thêm đều đặn. Càng thêm cái có lực lượng mỹ cảm. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.